Kiếp Thiên Vận, chương 705, Diệt Khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Này nhà nghèo xuống dốc muốn chạy trốn, ta cũng không dám đuổi theo, phía trước còn có mấy cái hắn đạo hữu, ta vẫn là đợi đến Tôn lão bọn hắn tới, mới tốt đi phía trước trợ giúp Lý Kiếm Thanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá ta liền kỳ quái a, vì cái gì trước đó hẳn là Phương Nam đạo môn trước nhận được tin tức, hiện tại ngược lại là phía Đông Ẩn Thế đạo môn tới trước. Này giống như thứ tự loạn đi, chẳng lẽ ở giữa khâu xảy ra chuyện, còn có Lý Kiếm Thanh tình huống bây giờ không lớn dịu, lão gia hỏa trọng thương khẳng định đánh không lại Tổ Vân, nếu như Phó Thanh Vân quay đầu ngược lại đem một quân. Kia lão Lý coi như chết chắc, nghĩ đến này, ta một khắc không dám đợi trở về xúc địa trở về viện binh, hoặc là đi hỗ trợ Phương Nam đạo môn lại nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến nửa đường, ta cuối cùng tìm được Tôn Tâm Bình cùng Dư Thiên Hiếu bọn họ. Lúc này bọn họ lại tại đại chiến bên trong, một đám đồng dạng là đạo sĩ trang điểm lão giả lúc này đang cùng bọn họ đấu pháp, hai bên người tới ta đi, chiêu số tất cả đều dùng tới uy lực lớn nhất. Mà Tôn Tâm Bình cùng Dư Thiên Hiếu mặc dù mạnh, nhưng tựa hồ so với đối phương còn muốn yếu một bậc, đánh cho liên tục bại lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại đừng nói là gấp rút tiếp viện, liền tự cứu chỉ sợ đều không được. Phương Bắc đạo môn chư vị, ta giống lớn một câu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả đám người này quả nhiên đều quay đầu nhìn về phía ta, Tôn Tâm Bình đợi người nhẹ nhàng thở ra, này một giống quả thực chính là thiên ngoại cứu tinh, bọn họ tất cả đều đã có chút duy trì không được. Phương Nam đạo môn, cầm đầu một nam tử lạnh lùng mà hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xin hỏi Phương Bắc đạo môn chư vị tiền bối, vì sao bỗng nhiên công kích Phương Nam đạo môn, chẳng lẽ không biết phía trước đã ngoại trừ chuyện, chính cần nhân thủ đi tới hỗ trợ, ta đương nhiên muốn tiếp tục nói tiếp nhưng không có nói ra chính mình thân phận. Hừ, Phương Nam đạo môn hạ nhất thiên giết chết ta Phương Bắc đạo môn Thanh Hư đạo phó ngôn quân phó đạo hữu. Hiện nay còn muốn tham gia Ẩn Thế đạo môn đại hội. Chẳng lẽ đều trình độ này, còn muốn chúng ta trầm mặc? Chúng ta là muốn vì ta đạo môn đồng bạn báo thù. Ngay tại đêm nay, vừa vặn bọn họ đều tại cùng nhau. Phương Bắc đạo môn dê đầu đàn là cái lão giả, sắc mặt ảm đạm đến cùng mực nước tựa như. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì Thanh Hư đạo một cái ma đạo, đáng giá a, bây giờ đồn quan sát bên trong tất cả đều là ma khí. Thanh Hư đạo cấu kết Thiên Tôn đạo, đã rời bỏ đạo môn dự tính ban đầu, ngay cả chính mình đệ tử đều sát hại. Vì loại bỏ đối lập lại dùng ti tiện thủ đoạn đối phó Phương Nam đạo môn. Ta nói xong, nhìn thấy đám người này đều yên lặng xuống tới, lúc này đem phó ngôn quân thả ra. Phó ngôn quân một màn này hiện hết thảy Phương Bắc đạo môn cùng Phương Nam đạo môn người tất cả đều chấn kinh chi cực, không ít người đã gầm thét lên tiếng. Tặc gọi bắt trộm, hạ ma đầu, ngươi dám giết người câu hồn, thật không sợ bị trời phạt à? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta làm thịt ngươi này tiểu tử cuồng vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một ít lão già càng là chửi ầm lên, cơ hồ tất cả đều muốn vây công ta, liền Phương Nam đạo môn lúc này đều không bình tĩnh. Hạ Nhất Thiên, ngươi hào tiểu tử, xông ra như vậy lớn tai họa, không thúc thủ chịu trói, ngược lại liên lụy chúng ta, thật không sợ mọi người cùng nhau chặt ngươi cột sống. Trần Tục Muội làm Phương Nam bên trong đối với ta nhất không hiểu hảo người, đứng mũi chịu sào liền chỉ trích khởi ta tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi làm như thế, không tử tế nha, Hạ Nhất Thiên, làm cho ta Phương Nam đạo môn chỗ nào? Là sợ chúng ta không đủ thế đơn lực cô, Hoắc Vĩ cười lạnh nói, hắn bản lãnh không mạnh, trên người đã bị thương, hiện tại đem lửa giận toàn phát ở ta nơi này, đương nhiên cũng là ta trong dự liệu, dù sao hắn là từ hoàng môn xuất thân. Nhìn một đám Phương Bắc đạo môn tất cả đều muốn tá pháp oanh ta, ta sắc mặt trầm xuống, quát lạnh nói. Đều đừng tới đây, bằng không ta Minh Hà cổ kiếm một kiếm liền bổ hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Tâm Bình vội vàng duỗi ra bàn tay lớn, lớn tiếng nói. Tất cả dừng tay, đều nghe một chút hạ trưởng môn nói thế nào. Không tồi, nghe một chút rồi quyết định như thế nào. Dư Thiên Hiếu nhanh lên ngăn lại Phương Nam đạo môn người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cái này làm hắn nói chuyện, phải chăng cấu kết ma môn, các ngươi liền tự mình phán đoán. Ta lạnh lùng nói, vừa mới dứt lời, đằng sau lại tới đen nghịt người, thoạt nhìn như thế nào cũng có 400-500, Ẩn Thế đạo môn người đều nhao nhao nhìn sang, nhận ra chính mình môn phái về sau, liền từng người vào từng người trận doanh bên kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta ta xem một chút cái khác đạo môn trưởng môn mang theo các đệ tử của mình trình diện, trong đó có Trương Tố Ly, Doãn Phượng Dương này một ít phương Nam đạo môn một phái nói thủ. Ngẫm lại tại về thời gian cũng vừa vặn triệu tập nhân mã không dễ dàng, trong đám người ta cũng rất mau tìm đến Lý Phá Hiểu, Lý Đoạn Nguyệt còn có Vương Nguyên Nhất, Lý Khánh Hòa, Triệu Thiến mấy người cũng đều an toàn, về phần Hàn San San cùng Miêu Tiểu Ly, Úc Tiểu Tuyết đều bình an vô sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Tích Quân cùng Vương Yên còn không biết tung tích, ta nhanh lên dùng ngón tay ở sau lưng niết mấy cái chú ngữ, đem các nàng hai gọi trở về đến, phát hiện các nàng quy vị về sau ta nhẹ nhàng thở ra, trước đó hẳn là trốn đi chờ đợi triệu hoán đâu. Nhìn trước mắt số lượng đông đảo ngộ đạo kỳ tu sĩ ta cũng không nhịn được cảm thấy chấn động, đương nhiên, nếu như chỉ có phương Nam đạo môn, khẳng định không có nhiều như vậy người, kỳ thật phương Nam đạo môn liền hai thành đều không có chiếm được, đại đa số là phương Bắc đạo môn, phương Tây đạo môn, Đông phương đạo môn trưởng môn cấp bậc cùng tinh anh đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã tất cả mọi người đến rồi, kia cả kiện chuyện tiền căn hậu quả ta cũng sẽ từng cái trước cùng đại gia nói một câu, đến lúc đó làm như thế nào phán đoán, như thế nào đi làm, tin tưởng mọi người đều có chính mình ý nghĩ. Ta nói xong, lấy ra một chương màu đỏ lá bùa, niệm vài câu chú ngữ liền dán tại bên người Phó Ngôn Quân hồn thể bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người lập tức tức giận đều bạo ra tới, dù sao cũng là phương Bắc Thanh Hư đạo nói thủ, ai có thể nhìn hắn hồn bức cho cung cấp còn bình tĩnh đến xuống tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ví như hỏi không ra chút gì đến, ta hôm nay liền đem ngươi tiểu tử chém thành muôn mảnh. Bên trong một cái phương Bắc ẩn thế đạo môn lão giả âm trầm nói. Thanh Hư đạo luôn luôn làm việc ánh sáng chính nghĩa, trưởng môn cũng tận hết chức vụ, đối xử mọi người khoan hậu, người tại trước mặt nhiều người như vậy đùa bỡn những này quỷ đạo mánh khóe, hẳn là cũng biết hậu quả. Hạ Nhất Thiên, chờ nạp mạng đi đi, đại bộ phận phương Bắc ẩn thế đạo môn đều cơ hồ nhịn không được, đương nhiên, cũng có muốn nhìn náo nhiệt người tại, dù sao phương Bắc cũng không phải là làm bằng sắt doanh trại quân đội kiên cố không thúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta lười đi trả lời đám người này, trực tiếp chỉ hướng vấn đề chủ yếu. Các ngươi Thanh Hư đạo cùng Ma Môn Thiên Tôn đạo quan hệ thế nào? Lợi dụng lẫn nhau quan hệ, Phó Ngôn Quân hồn thể nặng nề nói một câu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà câu này, lập tức như là nước đá tưới đến tất cả mọi người trên đầu, tất cả đều lạnh xuống. Ha ha, tà môn ma đạo, dùng cái quỷ gì pháp môn? Như vậy nói xấu ta Thanh Hư đạo trưởng môn. Thanh Hư đạo mấy người đệ tử vội vàng rút kiếm lao đến, kết quả đưa hết cho cái khác ẩn thế đạo môn lão giả ngăn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn nhỏ, luôn luôn có cái thuyết pháp mới tốt giết người a, đan thần liên canh làm phương Tây đạo môn nhân vật đại biểu trực tiếp liền đứng dậy, ngăn lại mấy cái này đệ tử. Các ngươi tại Hoành đạo Hà từ nọ biên hoang phế trong thôn, xây dựng đồn quan sát là lấy ra làm cái gì? Phía dưới phù tháp vọt lên ma khí, rốt cục muốn làm gì? Ta đem ta tò mò nhất hai vấn đề ném đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồn quan sát là vì xây dựng quan trắc âm phủ đáy biển một cái bảo vật. Phù tháp là thiên tôn đạo cùng chư ma đạo cùng nhau cộng đồng bày xuống đại trận. Cụ thể tác dụng ta không hiểu toàn từ phụ thân một tay lo liệu, ta phụ trách chính là dương gian đồn quan sát xây dựng công tác. Phó Ngôn Quân đem hai chuyện đều nói ra tới, nhưng chính là không nói đại trận này có làm được cái gì. Vì cái gì hiện tại toàn bộ đồn quan sát đều hủy. Mà khí tất cả đều đánh sâu vào đi lên. Chết như vậy nhiều Thanh Hư đạo đệ tử. Các ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ta nhìn hắn trả lời không sai, chỉ ít không cho Tích Quân ăn một miếng thành đồ đần. Liền liên tục hỏi gấp đôi vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trạm quan sát hủy, hẳn là đại trận khởi động, kia là câu thông âm phủ đại trận từ ma môn cung cấp phương pháp. Ta không biết ma khí làm sao tới, đệ tử nhóm đại bộ phận đều là công tượng, chỉ là xuyên chúng ta bên trong đệ tử phục sức càng che càng lộ. Chúng ta muốn sử dụng đạo môn tinh anh, giúp chúng ta Thanh Hư đạo cầm tới cái này bảo vật. Phó Ngôn Quân một đám vấn đề đều trả lời vô cùng trôi chảy, hắn đối với chuyện này quan trọng bộ phận khả năng không rõ ràng lắm, nhưng một ít không cần muốn cửa ải, hắn biết tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời âm, đạo môn người tất cả đều ngây ngần cả người, nghị luận ầm ĩ tiêu hóa trong này phức tạp tin tức. Thanh Hư đạo cùng ma môn cấu kết bày trận, vì đáy biển vật nào đó, nhưng thứ gì cần nhiều như vậy tinh anh? Vì cái gì Thanh Hư đạo sẽ rất khả năng tất cả mọi người sẽ hỗ trợ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, mau tránh ra, đột nhiên, tức phù tì tì thanh âm truyền đến, sau đó góc áo đột nhiên cho xả một chút mà một đạo kiếm quang bỗng nhiên liền bổ tới. Một kiếm đem Phó Ngôn Quân chém thành cho bụi, Ao ném cự hào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tâm ta hạ hoảng sợ, lần này rước lấy phiền toái, có thể tại trước mắt bao người, một kiếm liền đem Phó Ngôn Quân đánh chết, còn không người dự cảnh, rốt cuộc sẽ là như thế nào tồn tại. Ha ha ha, có ý tứ nha, Phó Mỗ lần này thật đúng là phục ngươi tiểu tử. Một thanh âm âm trầm xuất hiện tại ta nguyên lai nên đứng vị trí quay đầu lại, kia thanh kiếm đã khoác lên trên cổ ta. Chấm, giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.